ôm lấy ta nam nhân. Chương 65, góc truyện audio.com. Bởi vì trong lòng Nguyên Trù cảm xúc dao động, Cố Bạch đối Tiêu Lệ trong miệng Thẩm Bá phụ thập phần cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi thăm tình huống. Nghe nói cái này Thẩm gia cùng Tiêu gia là hai đời thế giao, lúc trước Tiêu lão gia cùng Thẩm Quốc Huy hai người cùng ra tới Lang Bạt, hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Tiêu lão gia đi lên hắc nói, mà cái này Thẩm Quốc Huy liền xuống tay Bạch đạo sinh ý mua bán. Ở thành phố B, Thẩm gia tuy rằng không tính là vọng tộc nhưng cũng là giá trị con người thượng trăm triệu hào môn, TV kinh tế tài chính tin tức thượng cũng thường xuyên nhìn đến Thẩm gia thân ảnh. Từ sân bay ra tới, một đường không kẹt xe, nửa giờ lo toan Bạch đi theo Tiêu Lệ đi tới một đống vùng ngoại thành biệt thự. Đây là một đống thập phần Âu thức hóa kiến, chúc biệt thự, vừa thấy liền không phải người thường có thể cư trú địa phương, còn có chiếm địa pha quảng đại hoa viên cùng với trong viện bày biện giá trị xa xỉ điêu khắc không một không chiêu lộ rõ chủ nhân ra tài lực cùng phẩm vị. Tuy nói là Tiêu Lệ tới cửa bái phòng, nhưng Cố Bạch lại cảm thấy càng như là Thẩm gia ở vội vàng mời Tiêu Lệ tiến đến, bởi vì bọn họ vừa đến biệt thự đại môn thời điểm, liền nhìn đến một người tuổi trẻ tây trang nam nhân ở cửa giống như đợi thật lâu dường như. Vừa thấy Tiêu Lệ xuống xe, liền vội vàng đón lại đây, vốn định nói chuyện, nhưng Cố Kỵ đến còn ở bên ngoài, chỉ có thể thỉnh Tiêu Lệ đi vào trước thư phòng chuẩn bị đơn độc nói chuyện. Cố Bạch tắc bị quản gia đưa tới phòng khách chơi đùa. Lần này Cố Bạch không quấn lấy theo sau, ngoan ngoãn đi theo quản gia đi. Phòng khách trên mặt nhìn qua ngoan ngoãn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên cực đại gợn sóng. Hắn phát hiện hắn đối này đống xa lạ Thẩm gia biệt thự có loại dị thường quen thuộc cảm giác, trong lòng Nguyên Trù cảm xúc cũng trở nên kịch liệt phức tạp. Lúc này, hắn dám khẳng định những cái đó không có tiếp thu đến cốt truyện tuyệt đối cùng này Thẩm gia có quan hệ. Chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ tâm nguyện, hắn cảm giác được Nguyên Chủ trong lòng hận ý cũng không mãnh liệt, không giống như là đơn độc báo thù, phi thường phức tạp, khó có thể đoán được. Cố Bạch trong lòng cấp tốc tự hỏi. Cố Bạch ở phòng khách chờ đợi thời điểm, Thẩm gia thư phòng, Thẩm Quốc Huy nhìn thấy Tiêu Lệ sau, cũng không vô nghĩa liền đem mà thế sự tình nói ra. Vì giữ được nhi tử không thể tưởng tượng trọng sinh, Thẩm gia chỉ nói được tới rồi một ít tương quan tin tức. Tuy rằng Thẩm Quốc Huy phi thường xác định cùng Tiêu gia hợp tác là lựa chọn tốt nhất, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, có một số việc không cần quá mức thẳng thắn. Thẩm Mộc Trạch cũng phi thường vội vàng hy vọng phụ thân cùng Tiêu Lệ hợp tác. Tiếp trước mà thế bùng nổ sau Thẩm gia hủy diệt, sở hữu tiền toàn bộ biến thành phế giấy, mà Tiêu gia lại bởi vì thủ hạ có loại một đoàn cường hãn nhân thủ mà thành lập một cái an toàn căn cứ. Hắn biết đến mà thế sau cường giả không ít, nhưng chỉ có Tiêu Lệ là tốt nhất người được chọn. Người nam nhân này tuy rằng lãnh khốc nhưng là có thể so sánh khởi những cái đó mà thế sau đã mất đi lương tâm nào đó cường giả tới nói, đi theo hắn hỗn, muốn hảo quá rất nhiều. Hơn nữa đời trước hắn chết thời điểm, Tiêu Lệ căn cứ đã là Hoa Quốc cường đại nhất mấy cái căn cứ chi nhất, hơn nữa Thẩm gia cùng Tiêu gia vẫn luôn giao hảo, lựa chọn Tiêu Lệ hợp tác là cần thiết. Đối với mà thế sự tình, Tiêu Lệ từ ngày hôm qua A Hồ bị cắn sự kiện cũng đoán được một ít không thích hợp nhi, đã phái người đi điều tra. Giờ phút này lại nghe Thẩm gia mà thế tin tức cũng không quá kinh ngạc, tại dự kiến bên trong thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, hắn không dễ dàng tin tưởng người, bất quá Thẩm Quốc Huy hắn vẫn là thực yên tâm. Đặc biệt là Thẩm Quốc Huy nguyện ý đem chính mình nhi tử thức tỉnh rồi. Không gian, dị năng nói cho hắn, như vậy liền đại biểu cực đại quyết tâm cùng thành ý, vòng ai đều biết Thẩm Quốc Huy đối chính mình cái này con trai độc nhất yêu thương, đối phương nếu dám dùng Thẩm Mộc Trạch an nguy làm lợi thế, này. Thành ý tuyệt đối là phi thường đại, hắn không đạo lý cự tuyệt. Thẩm Quốc Huy mấy người mắt thấy Tiêu Lệ bị thuyết phục, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Thẩm Mộc Trạch có thể cùng Tiêu Lệ như vậy cường giả hợp tác, tương lai mà thế sẽ hảo quá rất nhiều. Sự tình nói thỏa, Thẩm Quốc Huy mời Tiêu Lệ ở nhà dùng cơm, mấy người từ thư phòng đi ra. Mấy người nói chuyện nhìn như không có bao lâu, nhưng lại cũng đi qua nửa giờ. Cố Bạch sớm tại phòng khách chờ đến nóng vội, vừa thấy Tiêu Lệ ra tới, liền giống nhũ yến hồi xào giống nhau vui sướng đón đi lên. Cẩn thận một chút nhi, Tiêu Lệ vội vàng tiếp được hắn, một bên cười dặn dò một câu một bên giúp hắn lau khóe miệng vừa rồi uống nước trái cây tàn tí. Cố Bạch bĩu môi, tùy ý hắn trà lau, đôi mắt mang cười, thân mật tư thái không chút nào che. Lắp Tiêu Lệ, vị này chính là... Thẩm Quốc Huy cùng hắn con nuôi Ngô Đông Hàn đều mở to hai mắt giật mình không thôi, quả thực không thể tin được vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Người ngoài không biết, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm Tiêu Lệ là cái dạng gì người sao. Sống sờ sờ một cái lãnh khốc Diêm Vương, này vừa rồi kia nhu tình sủng nịch tươi cười hắn không có làm mộng đi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai thế nhưng có thể đến Tiêu Lệ như thế đối đãi. Đi theo bọn họ bên người nam hài Thẩm Mộc Trạch cũng mở to hai mắt, ánh mắt so với bọn hắn còn không thể tin tưởng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bạch Tô Dục. Thế nhưng là Tô Dục, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được Thẩm Quốc Huy thanh âm, đang ở cao hứng Cố Bạch đột nhiên thân thể chấn động, nguyên chủ cảm xúc áp chế không ra toát ra tới, làm. Hắn có loại phi thường kích động chờ mong cùng thân cận cảm giác. Cố Bạch quay đầu lại đi xem Thẩm Quốc Huy, không có cốt truyện, hắn chỉ có thể dựa nguyên chủ cảm xúc đi xác nhận nhiệm vụ phương hướng. Giờ phút này trong lòng cảm xúc dao động như thế đại, lại lần nữa chứng thực hắn phía trước suy đoán, xem ra nhiệm vụ lần này cùng Thẩm gia là thật sự thoát không được can hệ. Còn có Thẩm Quốc Huy bên cạnh cái kia tướng mạo thanh tú nam hài, cái này nam hài xem hắn tầm mắt quá mức sắc bén, thật là tưởng không cho hắn chú ý đều không được, cơ hồ nháy mắt khiến cho hắn cảnh giác lên, kia sắc bén ánh mắt thập phần kích động, hơn nữa còn mang theo mãnh liệt hận ý, hận. Cố Bạch ở trong đầu thu tác xong nguyên chủ hiện có ký ức sau không có phát hiện có cùng cái này nam hài bất luận cái gì tương quan tin tức, cũng đã nói lên bọn. Họ phía trước là không quen biết kia vì sao có hận. Hơn nữa nguyên chủ cảm xúc đối này nam hài cũng có phi thường đại dao động, chỉ là trong đó không có quá nhiều hận, là một loại nói không nên lời rõ ràng phức tạp, nguyên chủ cùng này nam hài chi gian rốt cuộc là địch là bạn. Nếu nguyên chủ trong lòng tạm thời không có hận, vẫn là đoán không ra cụ thể nguyện vọng, Cố Bạch tạm thời kiềm chế, hiện tại ít nhất có thể xác định hai nhiệm vụ mục tiêu. Này phiên suy tư nhìn như nhiều, nhưng thực tế chỉ ở trong nháy mắt chuyển động đầu óc dừng lại, Cố Bạch nhìn về phía Thẩm Quốc Huy, lộ ra cái ngoan ngoãn tươi cười chào hỏi. Bá phụ ngài hảo, ta kêu Tô Dục, là Tiêu đại ca bạn trai. Nói mặt sau một câu, Cố Bạch nhìn về phía Tiêu Lệ, nhếch miệng cười, một câu thiếu chút nữa không ngã phá Thẩm Quốc Huy đám. Người cầm, Tiêu Lệ bị hắn nhếch miệng cười tiểu bộ dáng sung sướng tới rồi, tiểu gia hỏa này sợi chiếm hữu dục so với hắn còn cường, gật đầu, hơn nữa duỗi tay ngăn lại bờ vai của hắn, không cần phải nói lời nói, chỉ là hành động liền biểu đạt hắn ý tứ. Thẩm Mộc Trạch càng là thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn mở to hai mắt, Tô Dục nói cái gì, hắn đang nói cái gì. Hắn sao có thể là Tiêu Lệ người? Hắn nhớ rõ đời trước Tô Dục căn bản không quen biết Tiêu Lệ, hơn nữa Tiêu Lệ như vậy lãnh khốc vô tình người như thế nào sẽ thích Tô Dục loại này tâm cơ thâm trầm người, nhưng hiện tại Tiêu Lệ trên mặt nhu tình không giống như là nói giỡn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần không cần ba ba đem Tô Dục tiếp trở về hết thảy liền vạn sự đại cát, nhưng không nghĩ tới Tô Dục không chỉ có đã trở lại còn bảng thượng Tiêu Lệ. Nhìn kia ngoan ngoãn mang cười bộ dáng thật là cùng đời trước giống nhau như đúc, Tô Dục chính là dùng này phúc biểu tình đoạt đi rồi hắn ba ba, đoạt đi rồi hắn Ngô đại ca, hắn hiện tại còn tưởng trở về tiếp tục cướp đi hắn hết thảy sao? Thẩm Mộc Trạch trong lòng dâng lên một cổ thật lớn khủng hoảng cùng đề phòng. Những người khác không có chú ý hắn, nhưng vẫn luôn lưu tâm quan sát hắn, Cố Bạch liếc mắt một cái liền xem thấu hắn trong mắt khủng hoảng cùng đề phòng, trong lòng âm thầm cân nhắc. Liền tính nguyên chủ cảm xúc chung đối cái này nam hài không có hận, nhưng lấy nam hài biểu hiện tới xem, bọn họ tuyệt đối không phải là bằng hữu là được. Kế tiếp ăn cơm thời điểm, Cố Bạch không có lại đi chú ý Thẩm Mộc Trạch, nhưng thật ra đối Thẩm Quốc Huy rất cảm thấy hứng thú, hắn bản năng đối Thẩm Quốc Huy có loại thân cận cảm giác. Bất quá hắn phát hiện chính mình càng cùng Thẩm Quốc Huy thân cận, Thẩm Mộc Trạch xem hắn ánh mắt liền càng căm hận, còn có một loại sợ hãi cảm xúc. Tâm niệm vừa chuyển, Cố Bạch chờ đến ăn bánh chưng thời điểm, cố ý dựa theo nguyên chủ ẩm thực thói quen, dính nước tương lại dính đường trắng, lập tức phát hiện Thẩm Mộc Trạch ánh mắt lại thay đổi, bên cạnh hầu hạ người hầu vương mẹ càng là cười rộ lên cắm một câu miệng. Ai nha, Tô thiếu gia cũng thích như vậy ăn a, nhà ta phu nhân trước kia cũng thích như vậy ăn bánh chưng, này lại hàm lại ngọt mùi vị nhưng rất ít người ăn đến quán đâu. Nghe được lời này, Thẩm Quốc Huy cũng chiều Cố Bạch nhìn lại đây, hắn đối mất sớm thê tử tình thâm, cùng thê tử tương quan hết thảy hắn đều thập phần mẫn cảm, chú ý tới Cố Bạch loại này đặc biệt khẩu vị hành động, trong lúc nhất thời nhớ tới thê tử, nhưng thật ra thập phần cảm thán, mạc danh coi chừng Bạch nhiều vài phần hảo cảm, chủ động cấp Cố Bạch gắp một chiếc đũa đồ ăn. Cảm ơn bá phụ, này bánh chưng ăn ngon thật, Cố Bạch phùng chén cười tùm tìm nói lời cảm tạ, trong lòng bởi vì này phân quan tâm thập phần vui vẻ. Không khách khí, thích ăn liền ăn nhiều một chút nhi, đây là vương mẹ nó lão thủ nghệ, bên ngoài mua không được, đợi chút làm vương mẹ lại bao một ít mang về từ từ ăn. Thẩm Quốc Huy tươi cười thập phần hòa ái, đối hắn ấn tượng thực hảo. Một màn này hòa thuận vui vẻ hình ảnh dừng ở Thẩm Mộc Trạch trong lòng, quả thực tựa như kim đâm giống nhau đau, hắn một chút đều không tin Cố Bạch trên mặt đơn thuần tươi cười. Hiện tại mới, lần đầu tiên gặp mặt đối phương liền lại thắng được ba ba chú ý hòa hảo cảm, hắn liền biết Tô Dục chỉ cần vừa trở về liền không có chuyện tốt nhi. Ba ba ta không thoải mái, ta về trước phòng. Thẩm Mộc Trạch thật sự nhịn không được trong lòng khó chịu, cắn cắn môi, buông chiếc đũa bay nhanh chạy về phòng. Ba ta đi xem Tiểu Trạch, Ngồi ở hắn bên cạnh Ngô Đông Hàn vừa nghe hắn không thoải mái, vội vàng cũng buông chiếc đũa cùng Thẩm Quốc Huy chào hỏi theo sau. Cố Bạch nhìn hắn bóng dáng, trong lòng đối này nhiệm vụ lần này có cái đế. Cái này Thẩm Mộc Trạch tuyệt đối là nhiệm vụ mấu chốt, nếu nguyên chủ đối hắn cảm xúc không có hận, phức tạp cảm xúc hắn cũng đoán không ra nguyên chủ muốn làm gì, nếu Thẩm Mộc Trạch không làm ra cái gì uy hiếp đến chuyện của hắn, như vậy hắn chỉ cần phòng bị. Liền hảo, như vậy tưởng tượng Cố Bạch trong lòng nhẹ nhàng nhiều, tiếp tục hưởng thụ mỹ vị đồ ăn, nếu mà thế thật sự tới, giờ phút này an nhàn tuyệt đối chính là xa xỉ. Cách chương.